Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, Vương Tộc Tranh Phong. Hiện ra hết thần uy, Ngộ Đạo Đỉnh Núi, bởi vì Ngô Trần đến, bầu không khí chợt biến, một bà đem vàng trong tay Dạ Xoa Sinh Linh vứt bỏ một bên. Ngô Trần cất bước đi tới. Chết tiệt nhân tộc, ngươi lại có can đảm tới Ngộ Đạo Núi. Ta xem hôm nay ngươi chết như thế nào. Hanh, có dị vực vương tộc ở. Bàn cổ hôm nay hẳn phải chết. Di, bàn cổ phía sau hai người kia không phải thừa nói cùng Vũ Lâm sao? Cửu Lân tộc, Vũ Xà tộc thiên kiêu. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, kêu gào muốn đem Ngô Trần giết chết đồng thời. Cũng đang kinh ngạc. Kinh ngạc thừa nói, Vũ Lâm thực sự như nghe đồn giống nhau, đứng ở nhân tộc một bên. Đương nhiên, cũng có người suy đoán, thừa nói, Vũ Lâm có lẽ là bị Ngô Trần ép buộc, mới có thể bị buộc đứng nhân tộc một bên, mà chính như bọn họ suy nghĩ. Thừa nói, Vũ Lâm bị hạ chủ phó khế ước, chỉ cần Ngô Trần vừa chết, bọn họ cũng đừng nghĩ sống. Nhân tộc. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến. Trà Ngộ Đạo biết đều tới. Kim Giáp vương tộc thiếu niên Chí Tôn mỉm cười. Thần tình lạnh nhạt. Vẫn chưa bởi vì Ngô Trần bước vào thiên kiêu hành sự mà quá nhiều khiếp sợ. Bởi vì, đổi lại là hắn. Hắn cũng có thể làm được như Ngô Trần một dạng. Đây chính là thân là dị vực vương tộc cường đại chỗ. Ta vì sao không thể tới? Trà Đạo biết cũng không phải nhà ngươi mở. Nếu như là nhà ngươi mở, ta không nói hai lời quay đầu đi liền. Tâm 313 biết rõ ràng Ngô Trần chứa bắt đầu nụ cười. Cười tủm tỉm nói rằng, nghe vậy, Kim Giáp vương tộc thiếu niên Chí Tôn, nụ cười bị kiềm hãm, khóe miệng giật một cái. Ngộ Đạo trà thụ lai lịch phi phàm, ngay cả là đế tộc cũng không dám một mình giữ lấy. Huống là dị vực vương tộc. Huy, lão huynh, ngươi cái này vị trí ta muốn. Làm phiền ngươi về nhà uống trà đi. Ngô Trần không để ý tới Kim Giáp vương tộc thiếu niên thần tình cổ quái. Trực tiếp đi tới một cái ghế chỗ. Đá đá chỗ ngồi sinh linh. Đây cũng không phải là một gã dị vực vương tộc. Chỉ là dị vực cường tộc. Nhưng mà bên ngoài bằng vào tự thân bản lĩnh cùng với bản thân chủng tộc lực ảnh hưởng. Lực hiệu triệu, hắn thu được nhất tịch vị. Cút, chỗ ngồi thiếu niên Chí Tôn lạnh nhạt. Không chút nào cho Ngô Trần sắc mặt. A, tiếng kêu thảm thiết chợt nổi lên. Chỉ nghe chỗ ngồi thiếu niên cút chữ mới hô lên phân nửa. Ngô Trần bàn tay kim mang phóng khoáng. Như thần ma bàn tay to. Mang theo vô cùng ma tính, nắm lên chỗ ngồi thiếu niên Chí Tôn, khiến cho bên ngoài không nhúc nhích được, đem ném bay về phương xa. Tất cả phát sinh quá nhanh, chỗ ngồi thiếu niên Chí Tôn như một đạo nghịch hướng sao chổi. Hướng về viễn phương vòng trời đi, chớp mắt biến mất, tại chỗ vây xem thiên kiêu nhóm kinh ngạc, Ngô Trần lại một lần nữa cử động, để cho bọn họ biến sắc. Mặc dù Ngô Trần động tác coi là một loại đánh bất ngờ, thế nhưng hắn có thể khiến một tên thiếu niên Chí Tôn liền phản ứng đều không thể phản ứng. Có thể tưởng tượng được thực lực của hắn cường đại bao nhiêu. Trong chốc lát, toàn trường an tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đồng thời, Ngô Trần hùng hùng hổ hổ ngồi ở bị ném ra thiếu niên Chí Tôn chỗ ngồi. Một bên ngồi xuống, miệng cũng không có dừng, cho người mặt mũi sắc xem như là ta tâm tình tốt. Còn cùng ta giả vờ, không để cho ngươi chút dạy dỗ. Ngươi còn không biết ta gọi bàn cổ phải. Nghe được Ngô Trần chính là lời nói. Thiên kiêu nhóm khóe miệng mạnh mẽ quất, mí mắt kinh hoàng, hai tròng mắt phun lửa căm tức Ngô Trần. Đây là Trần trụi khiêu khích, hoàn toàn không đem dị vực cường tộc để vào mắt. Nhân tộc, ngươi cách làm qua, biết ngươi ở địa phương nào? Kim Giáp vương tộc thiếu niên Chí Tôn còn chưa mở miệng. ghế kháo tiền vị trí ba đầu vương tộc dẫn đầu nói. Sở trường có ba cái đầu, vì chi chu đầu, đầu người, đầu sư tử, đây là dị vực vương tộc đứng đầu nhất vương tộc một trong. Cầm cờ đi trước, so với kim giáp vương tộc còn cường đại hơn. Làm sao, người cũng muốn bay trên trời vừa bay. Ngô Trần chút nào không e ngại, gắn bó phản kích, nụ cười thong dong trấn định, nói xong ngón trỏ chỉ thiên không. Ở đã tới dị vực, Ngô Trần chẳng bao giờ đối với dị vực từng có như thế nào sắc mặt tốt. Hắn thấy, nếu tới dị vực ma luyện chính mình, nếu là đối đầu thế hệ trước cường giả, có thể Ngô Trần biết kiêng kỵ một ít, nhưng là chống lại thiếu niên chí tôn, đều là thiếu niên chí tôn, làm sao cần phải sợ, tự nhiên làm ma luyện, nghiền ép mà qua, ba đầu vương tộc. Sắc mặt không biến, mâu quang hiện lên vẻ lạnh lẽo. Dị vực vương tộc có dị vực vương tộc kiêu ngạo. Bọn họ lấy vương tộc tự cho mình là có sự tự tin mạnh mẽ. Hơn nữa dị vực chủng tộc đều là hiếu chiến, không cho người khác khinh thường vinh diệu. Ngươi tên là Bàn Cổ phải không? Tốt, ngươi kích khởi ta sát tâm. Ba đầu vương tộc thiếu niên chí tôn đạm mạc nói. Giọng nói dày đặc, dường như lạnh như băng hàn băng, đông tận xương tủy lạnh cả người. Không riêng gì hắn, tại chỗ dị vực vương tộc thiếu niên chí tôn, vẻ mặt không lành, mắt thấy Ngô Trần, bất luận là hỏa nham vương tộc vẫn là bạch ngân vương tộc. Ở đây dị vực vương tộc mắt lộ ra không vui, thân là một gã đê hèn nhân tộc, nhưng ở dị vực thánh địa ngộ đạo trên núi Diễu Võ Dương Oai. Cái này đã nghiêm trọng chạm đến tôn nghiêm của bọn hắn. Ngô Trần biểu hiện chính là ở dẫm đạp vinh dự của bọn họ. Nham vương toàn thân nham thạch ra thịt trong khe nham tương hỏa quang, như hỏa hoạn đốt cháy, rừng rực hừng hực, một cỗ nóng rực đang tỏa ra. Ba đầu vương tộc thiếu niên chí tôn, đầu sư tử ngửa mặt lên trời một ngụm, chi chu đầu tám cái chi chu đồng hàn quang giạt rào. Người trung gian đồ trang sức sắc đạm mạc, trầm tĩnh đáng sợ, kim giáp vương tộc thiếu niên chí tôn, kim sắc kim loại quang sắc tỏa ra, như kim qua réo vang, hiện trường từng tên một dị vực vương tộc đều đang nổi lên. Bọn họ đều muốn ra tay, rồi lại không muốn cùng nhau vây công Ngô Trần, muốn cái thứ nhất trấn áp Ngô Trần, đối mặt hết sức căng thẳng khủng bố tràng diện. Ngô Trần mỉm cười, thần hoàn động thiên mở ra, thần hy tiên vận dâng lên, thủy hà vạn đạo, lòe loẹt lóa mắt, như hoàng cổ chiến tiên sống lại, bỗng nhiên, chuẩn bị thải hái trà ngộ đạo diệp, thủ hộ ngộ đạo trà thụ lão giả, con người ào ào mở, nhìn về phía ngộ đạo trà thụ, sau một khắc, bao phủ ngộ đạo trà thụ tiên màn tiêu thất. Ngộ đạo trà thụ toàn bộ khuôn mặt, có thể thấy rõ ràng, bởi ngộ đạo trà thụ thành thục. Trong nháy mắt, Ngô Trần, dị vực vương tộc nhất tề thu tay lại, ánh mắt nhất tề nhìn kỹ hướng ngộ đạo trà thụ. Thật tốt quá, tổng cộng 3.000 mảnh nhỏ lá trà ngộ đạo, chúng mùa lớn a, 3.000 lá trà ngộ đạo, cũng không biết năm nay uống nhiều nhất trà giả biết rơi vào nhà nào. Ngược lại tuyệt đối không phải là cái kia Bàn Cổ, có dị vực vương tộc thiếu niên chí tôn ở, Bàn Cổ một mảnh cũng đừng nghĩ thu được. Ha ha ha, ta đã khẩn cấp chứng kiến Bàn Cổ phát xanh sắc mặt. Vây xem thiên kiêu nhóm hưng phấn không thôi, châu đầu ghé tai, nói đến Bàn Cổ đều mang đâm, các ngươi thí thoại rất nhiều, cần ở trên trời tĩnh táo một chút. Ngô Trần đạm nhiên liếc nhìn đoàn người, phất tay áo vung lên, gió lớn thổi ào ào, một đầu kinh khủng côn bằng đến bên ngoài tay áo bên trong bay ra. Đó là từ ký hiệu ngưng tụ côn bằng, tụ lý càn khôn, vô số tiếng kêu thảm thiết tiếng nổi lên bốn phía, gần như mười mấy tên thiên kiêu bay đi, từ ngộ đạo chân núi ngẩng đầu nhìn lại. Đỉnh núi lại tựa như có từng đạo lưu tinh phá không bay về phía vũ trụ. Sáng lạn mà quý lệ, nếu không phải dị vực vương tộc thiếu niên các chí tôn lập tức phát hiện Ngô Trần ý đồ, cùng nhau ngăn cản, tại chỗ vây xem thiên kiêu đem không còn một mống, toàn bộ bay về phía cửu thiên. Tha là như thế, còn thừa lại thiên kiêu nhóm câm như hến, run run rẩy rẩy, sợ không ngớt, không dám ở đối với Ngô Trần nói năng lỗ mãng. Ngô Trần liền là thằng điên, ma một dạng tồn tại, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.